sông lô chiều cuối năm, bất chợt gặp câu hát từ bên sông xưa vọng lại, ai về qua bên Bình Ca. Bâng khuâng chợt nhớ bao kỷ niệm năm tháng gần bên nhau say trong hương rừng, ai về tắm nước giò Hồng Lô. Sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp câu thơ, ai bỏ quên giữa dòng câu thơ nói về một người con gái bao năm tháng chờ đợi người linh ấy sao mãi không về. Sông Lô chiều cuối năm ai tìm về bên ai, ta tìm về bên em qua bên Bình Ca đứng lặng cây đào. Ngày Tết sắp ra hoa, sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bên sông kia bâng khuâng một con đò. Chợt gặp câu hát từ bến sông xưa vọng lại, ai về qua bên Bình Ca. Bâng khuâng chợt nhớ bao kỷ niệm năm tháng gần bên nhau say trong hương rừng, ai về tắm nước giò Hồng Lô. Sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp câu thơ, ai bỏ quên giữa dòng câu thơ nói về một người con gái bao năm tháng chờ đợi người linh ấy sao mãi không về. Sông Lô chiều cuối năm ai tìm về bên ai, ta tìm về bên em qua bên Bình Ca đứng lặng cây đào. Ngày Tết sắp ra hoa, sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bên sông kia bâng khuâng một con đò, để lại bên sông kia bâng khuâng một mình.